Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172. Kinh Giao Tấn Cung, 16, T, hiện tại người trẻ tuổi là sự thật không được A, Quy Đồ Lữ đội nơi dừng chân xem ảnh thính. Vương Bành Phái đóng làn đạn. Nhìn phát sóng trực tiếp bình thượng bính 250 bị độc thủ túi buộc ở cổ lừa ngựa bọc thon dài ngón. Tay, cầm kia khối minh triều lệnh bài. Không khỏi phát ra từ nội tâm cảm thán, già rồi. Già rồi, Uông Ngọc Thụ cố ý thở dài một hơi. Này vẫn là ta lần đầu tiên cảm thấy, hoắc, thế giới này quả nhiên là người trẻ tuổi thiên hạ. Chúng ta này giúp lão nhân quả nhiên nên bị đào thải. Không đúng a, Uông Ngọc Thụ cười hì hì nói. Sách, có tiền đồ người trẻ tuổi chỉ có Vệ Tuân cùng bính 250. Kia xem ra thế giới này vẫn là chúng ta lão bất tử thiên hạ, bính 250 mang Lữ Trình ý nghĩ. Không phải hắn cái này giai vị, Vạn Hướng Xuân bình luận. Chu Y Dương bọn họ có thể làm được miễn cưỡng không kéo chân sau, ai? Là thật sự thông minh. Cũng thật sự quyết đoán a, Vương Bành Phái lầm bầm lầu bầu. Cái này làm cho ta nhớ tới kia ai ai, cái nào hướng dẫn du lịch đều không có bính 250 bộc lộ mũi. Nhọn, Uông Ngọc Thụ lắc đầu. Truy Mộng Nhân miễn cưỡng coi như một cái. Nhưng hắn mới ra tới đã bị Trương Tinh Tàng bắt cóc. Có hy vọng Lữ đội cho hắn che mưa chắn gió. Không như vậy nhiều tra tấn, Khôi Lỗi sư xem như chậm rãi cầu đi lên đi. Lúc trước Âm Dương sư đã chết về sau, ai cũng chưa nghĩ đến nàng sẽ lên làm giáp hai, Hy Mệnh Nhân. Sách, ta tiến vào Lữ quán thời điểm, Hy Mệnh Nhân đã sớm đăng đỉnh, Hy Mệnh Nhân đi. Ta nhưng thật ra biết một chút, Vương Bành Phái tiếp được lời nói cha. Hắn thăng giai phi thường mau. Mỗi lần đều sẽ đem Lữ Trình nội sở hữu cảnh điểm. Che giấu khó khăn tất cả đều đào ra. Mỗi lần Lữ Trình đều sẽ đề cao vài cái khó khăn. Tựa như bính 250 như vậy, Vương Bành Phái chu chu môi. Nhiều lần đều như vậy. Hơn nữa Hy Mệnh Nhân hắn cơ bản không thế nào quản Lữ khách. Hắn mỗi cái Lữ Trình người chết đều nhiều. Lữ khách đoàn diệt cũng có không ít. Nghe nói là rất sớm liền thành đồ tể đến giết chết quá một vạn danh Lữ khách. Hy Mệnh Nhân tuyệt đối không chỉ ở Lữ Trình chung giết người, Vạn Hướng Xuân lạnh lùng nói, hướng. Dẫn du lịch mang đội tần suất là Lữ quán có quy định. Huống chi bảo đi đặc thù tình huống. Một đội Lữ khách nhiều nhất cũng liền 25 người. Chỉ dựa vào đoàn diệt Lữ đội muốn giết ra một vạn người tới. Chẳng sợ Hy Mệnh Nhân sát 10 năm đều không thể sát đủ, không biết Hy Mệnh Nhân khi nào gia nhập. Lữ quán, hẳn là so với chúng ta sớm hơn, Vương Bành Phái lắc đầu, ai ngươi nói. Bính 250 hắn lại mỗi lần đều đề cao cảnh điểm khó khăn. Lại cố Lữ khách Uông Ngọc Thụ nhìn phát sóng trực tiếp hình ảnh. Bính 250 nghiêng đầu không biết cùng Truy Mộng Nhân nói gì đó. Thủy tinh tiểu long khí mở ra long cánh, dùng cánh phiến bính 250 cái ót, bỗng nhiên cười nói, hạ giọng tặc hề hề nói, có phải hay không rất giống Truy Mộng Nhân cùng Hy Mệnh Nhân sinh ra tới nhãi con a, đừng hạt tất. Tất, ngươi nói như vậy Truy Mộng Nhân đến làm ngươi làm thượng 100 năm ác mộng, Vương Bành Phái vô. Ngữ tà hắn liếc mắt một cái, vậy ngươi nói Hy Mệnh Nhân vì cái gì bắt Trương Tinh Tàng 10 năm? Kết quả vẫn luôn không có giết hắn. Còn dưỡng hắn, Uông Ngọc Thụ cợt nhả buông tay. Hạ giọng, ta phía trước liền cân nhắc không thích hợp. Bất quá ta còn tưởng rằng là Trương Tinh Tàng cùng Hy Mệnh Nhân có điểm. Uông Ngọc Thụ đến. Uông Ngọc Thụ một cái giật mình vèo mà đứng lên. Biểu tình đặc nghiêm túc đứng đắn. Một cái đứng nghiêm về phía sau chuyển nhìn về phía cửa. An đội có cái gì chỉ thị? An Tuyết Phong cao lớn thân ảnh đứng ở cạnh cửa. Cầm một sấp tư liệu. Cách không điểm điểm hắn, đi đem cái này phục chế mười mấy phân, hắn đem một cái hồ sơ túi giao cho. Uông Ngọc Thụ, ánh mắt đảo qua. Tiểu Nhạc lại ra cửa. Đúng vậy, cùng Vệ Tuân gặp mặt đi, Vương Bành Phái vui tươi hớn hở nói. Đã lâu không thấy được Tiểu Nhạc mỗi ngày ra bên ngoài chạy, đúng vậy. Trước kia Mao Tiểu Nhạc mỗi ngày ra bên ngoài trộm đi là muốn đi giết người. Các ngươi đương nhiên đều ngăn đón, Uông Ngọc Thủ trong lòng phun tào. Lại không dám làm cho An Tuyết Phong mặt nói tiểu lời nói, chờ đến An Tuyết Phong đi rồi. Hắn mới mọc ra một hơi. Oán giận nói. Hô, rõ ràng An đội không có động thủ. Ta như thế nào cảm giác chính mình cả người da thịt đều bắt đầu đau, ngươi đây là huyễn chi. Đau, Vương Bành Phái Nhạc nói. Nhìn vài lần phòng phát sóng trực tiếp. Mỹ Tư Tư nói. Bất quá đội trưởng về sau phòng chừng rất ít lại táo bạo. Có bính 250 ở. Hắn trạng huống sẽ càng ngày càng tốt. Hắc, đảo thời điểm ngươi tưởng bị đánh đều khó. Ai ngờ bị đánh. Ngươi sợ không phải có bệnh nặng, Uông Ngọc Thụ phun tào. Phất phất tay chất lượng thường án túi. Được rồi, ta công tác đi, Uông Ngọc Thụ đi rồi về sau. Xem ảnh thính chỉ còn lại có Vương Bành Phái cùng Vạn Hướng Xuân hai người, ai nha. Nói thật này Lữ Trình nếu là Tiểu Nhạc đi vào thì tốt rồi, Vương Bành Phái nói. Cho dù là phong ấn thực lực, nhưng cá nhân chuyên trúc vũ khí vẫn là có thể sử dụng. Đến lúc đó trực tiếp là có thể truyền đi Ngọc Tuyền Sơn Hắc Long Đàm. Hoặc là Hống Hống Na Cha Linh. Làm hắn đem Long Tử cấp câu ra tới, Mao Tiểu Nhạc trong đó một bộ quy tắc loại chuyên trúc vũ khí. Tả từ khay đồng cùng tả từ cần câu. Khay đồng có thể liên tiếp đến thế gian này hết thảy sông nước hồ hải. Cần câu là dưới nước các vật đều có thể câu, không nói cái khác. Chỉ là dùng khay đồng liên tiếp đến Ngọc Tuyền Sơn thượng nước ngọt giếng. Cấp Na Cha Linh làm ra một mâm nước ngọt tới. Này ủy thác nhiệm vụ dễ như trở bàn tay là có thể giải quyết để tư cảnh điểm làm khảo hạch nhiệm vụ. Vẫn là có chút mạo hiểm a, chờ tới rồi để tư cảnh điểm. Toàn bộ lữ đội người kiệt sức, ngựa hết hơi. Các lữ khách trạng huống tuyệt đối không bằng ngay từ đầu hảo, thật không bằng ngay từ đầu hảo sao? Vạn Hướng Xuân mặt vô biểu tình hỏi ngược lại. Hiện tại bọn họ còn không thói quen. Nhưng nói không chừng chờ đến đệ tứ cảnh điểm. Bọn họ liền đều học được tự mình bảo hộ chính mình. Ngược lại tình huống càng tốt. A này, Vương Bành Phái xem phát sóng trực tiếp hình ảnh chung. Chu Y Dương bọn họ nghi thần nghi quỷ cảnh giác không thôi chát người giấy. Trong lúc nhất thời thế nhưng không lời gì để nói, Vạn Hướng Xuân lạnh lùng nói. Bọn họ quá khẩn trương. Không phải tốt nhất trạng thái, xác thật, Vương Bành Phái tâm tình phức tạp gật đầu. Nhịn không được vì Chu Y Dương biện giải. Khụ khụ, bọn họ chỉ là ngay từ đầu không nghĩ thông suốt bãi. Đem bính 250 yêu ma hóa. Hắn thật đúng là có thể, Vương Bành Phái che miệng lại. Vẫn là quyết định không cho hảo huynh đệ lập flag. Hắn lại truyền ngôn nói. Bất quá đệ tứ cảnh điểm làm khảo hạch nói. Quan chủ khảo là chúng ta đội trưởng khả năng tính lớn hơn nữa. Kỳ thật quan chủ khảo loại sự tình này, bình thường dưới tình huống hướng dẫn du lịch dẫn đầu khảo hạch. Tùy tiện từ cái nào lữ quán khách phục giám thị liền xong việc. Nhưng bính 250 cùng ma quỷ thương. Nhân này giống như điệp bắp khảo hạch, lại đã sớm vượt qua bình thường mặt, tuyệt đối chịu lữ quán coi trọng, sẽ liên hệ cao tầng nhân sĩ tới, An Tuyết Phong cùng bính 250 chi gian có liên kết. Vốn dĩ bị tuyển là chủ giám khảo xác suất rất thấp. Hy mệnh nhân bản thể lại bị vây ở Inca Thái Dương Môn. Ra không được đi xuống cấp đầy nói, chỉ nhìn một cách đơn thuần lữ khách đứng hàng. Bài lão nhị chính là Mao Tiểu Nhạc, quy đồ người, tỷ lệ cũng thấp. Bài lão tam chính là Vạn An Bẩn. Nhưng cái này lữ trình bên trong có Lao Sơn người. Khả năng tính cũng tiểu, kỳ thật Tề Nhạc Cam cũng khá tốt. Chính là tiểu đồng lứa. Ăn thời gian thượng mệt, Vương Bành Phái nói. 10 năm trước Phi Hồng Nguyên đội trưởng đã chết. Bên trong lại phát sinh quá một ít biến động. Tề Nhạc Cam thượng vị mới 5-6 năm. So bất quá bọn họ này đó lữ quán 10 năm lão nhân, không có khả năng xuống chút nữa tìm. Kia hướng dẫn du lịch bên kia làm giám khảo khả năng tính liền càng cao, đối kháng nhiệm vụ. Xong hướng dẫn du lịch xong dẫn đầu khảo hạch, tam giai cực độ nguy hiểm, đề cập đến gần như vô giải na cha linh, long cùng hoàng đế, không sai biệt lắm sẽ chỉ làm tiền tam tới, khôi lỗi sư khả năng tính lớn nhất, vương bành phái. Biểu tình khó có thể miêu tả, tuy rằng cái kia Vân Thiên Hà xuất thân người chăn dê liên minh, nhưng hắn trước 2 năm giống như liền rời khỏi liên minh. Nói là lý niệm không hợp linh tinh, đích xác. Vân Thiên Hà tuy rằng tín ngưỡng kiên định, nhưng thoạt nhìn là thực chọn hướng dẫn du lịch dương. Hắn thờ phụng lý niệm kỳ thật cùng hiện nay người chăn dê liên minh có vi diệu sai biệt. Cho nên Vân Thiên Hà không thể tính người chăn dê liên minh người, cứ như vậy. Giáp một hy mệnh nhân bị nhốt Inca Thái Dương Môn. Giáp ba truy mộng nhân đã là người giám hộ. Lữ quán mời khôi lỗi sư làm chủ giám khảo khả năng tính lớn nhất nếu là bính 250 là ở đệ nhất cảnh. Điểm làm khảo hạch nhiệm vụ nói, nhưng đệ tư cảnh điểm. Sao sao, người có hay không nghĩ tới, chỉ ra đại viện nội. Truy mộng nhân đối vệ tuân nói, người ở đệ tư cảnh điểm làm khảo hạch nhiệm vụ. Triệu tới có khả năng sẽ là chủ sự người, truy mộng nhân cũng nghĩ đến vấn đề này. Ấn hắn tới xem, khôi lỗi sư trở thành quan chủ khảo khả năng tính lớn nhất. Nhưng bính 250 nếu là đệ tư cảnh điểm làm khảo hạch nhiệm vụ nói. Nhìn mắt trong tay hắn lệnh bài. Truy mộng nhân không ra tiếng, bình thường đệ tư cảnh điểm. Khôi lỗi sư làm chủ giám khảo không thành vấn đề. Nhưng hiển nhiên, lần này đệ tư cảnh điểm tuyệt đối sẽ đề cập đến long cùng hoàng đế loại này ngay cả lữ quán cũng vô. Pháp hoàn toàn nghiền áp tồn tại. Bởi vậy lữ quán rất có thể sẽ phái ra chủ sự người. Làm quan chủ khảo, chủ sự người còn có thể làm chủ giám khảo. Vệ tuân kinh ngạc, hắn nguyên bản chính thưởng thức trong tay lệnh bài. Phía trước còn ý đồ đem nó bẻ ra. Chọc đến truy mộng nhân trừ hắn một cánh, nhưng vệ tuân thật sự rất tò mò. Vì cái gì cái này lệnh bài không có thể đưa tới thiên gia giấy như vậy quái vật. Rõ ràng hắn xem như thu thập hoàn chỉnh, ngài được đến vong mệnh lệnh rõ ràng bài. Ngài dẫn đầu khảo hạch gia tăng, truyền thống thủ lăng người, khuynh hướng. Hoàn chỉnh, thủ lăng người, là một cái tràn ngập thần bí sắc thái chức nghiệp. Bọn họ có được đặc thù chính trị thân phận cùng địa vị. Thế thế đại đại bảo hộ lăng mộ sao? Tuyển định nên khuynh hướng sau. Ngài đem ở cùng hiến tế tương quan cảnh điểm chung. Hoàn thành ngài một loạt dẫn đầu khảo hạch nhiệm vụ. Thỉnh ở lữ trình ngày hôm sau xác định ngài dẫn đầu khảo hạch khuynh hướng. Nếu không sẽ từ quan chủ khảo tùy cơ tuyển định. Nhìn đến cái này khảo hạch khuynh hướng. Vệ tuân hoàn toàn sáng tỏ. Thủ lăng người chủ quản chính là hoàng lăng hiến tế công việc. Bọn họ là thế thế đại đại tương truyền. Thậm chí khả năng phát triển vì hoàng lăng bên cạnh thủ lăng thôn, chỉ có thủ lăng nhân tài hiểu. Được tương ứng hiến tế quy tắc, có thể làm minh thất đế vẻ vang. Ấn tổ tông quy củ trở về hoàng lăng, nhưng làm vệ tuân rất có hứng thú chính là. Hắn được đến khuynh hướng thực hoàn chỉnh, lại không có đưa tới quái vật, thậm chí liền san cũng chưa rớt. Tới gần lệnh bài khi. Hắn tuy rằng có thể nghe được tựa hồ có vô số người nghẹn ngào cực kỳ bi ai kêu gọi minh thanh âm, nhưng thanh âm này cũng không có làm hắn rớt san, đây là còn sót lại ở lệnh bài thượng quần. Thể ý thức truy mộng nhân nghiêm túc nói, không cần nghe, tốt nhất dùng đặc thù biện pháp thu hồi tới, nếu không nó sẽ dần dần ảnh hưởng ngươi, một cái vương triều là chịu tải với hàng tỷ lê dân tín. Ngưỡng phía trên, vương triều diệt vong tình thế có rất nhiều loại, nhưng vô luận như thế nào, bị giết vương triều chung có oán niệm, này oán niệm bám vào với lệnh bài phía trên. Nghe được lâu rồi chỉ sợ sẽ đem người cảm nhiễm thành hồi phục thị lực kẻ điên. Cố tình nó sẽ không làm người rớt san, thậm chí không có nửa điểm dấu hiệu, mới càng khó lòng phòng bị. Vệ Tuân nghe Truy Mộng Nhân ý kiến, lấy ra cái túi gấm túi đem lệnh bài trang đi vào. Truy Mộng Nhân nhìn đến hắn đem túi gấm bên người phóng, tức khắc bực mình, bên người phóng. Tự nhiên là muốn cho trách nhiệm quang hoàn tác dụng đạt tới lớn nhất, muốn đem Thiên Hồ Chi cầu lấy về tới. Vệ Tuân lầm bầm lầu bầu, đem trách nhiệm ma trùng nhét vào đi. Chẳng phải mỹ thay, hiện tại Vệ Tuân ma trùng chi cầu 5 con ma trùng chứa đầy. Phân biệt là ma mũi tiểu kim, bọ ngựa nhất hào, da người giòi bọ giòi đại, trách nhiệm ma trùng cùng bọ rùa tam đại, phân biệt có này mấy cái tác dụng. Ngài là trời sinh ẩn nấp già, ngài trùng đàn ẩn núp tiến lên khi cũng đem lặng yên không một tiếng động, sẽ không khiến cho bất luận cái gì sinh vật chú ý. Ngài là trời sinh chiến đấu già, ngài trùng đàn đem có được lưỡi đao bén nhọn vũ khí. Ngài là trời sinh người quan sát, ngài trùng đàn cũng đem có thể phân rõ ra ngài chân chính địch nhân cùng ngài tiềm tàng đồng đội. Trách nhiệm, bất luận cái gì sinh vật cùng phi sinh vật nhìn đến ngài sau, đều sẽ đối ngài sinh ra một ít hảo cảm cùng trách nhiệm tâm. Ở chung thời gian càng dài, chịu trách nhiệm ảnh hưởng càng lớn, ngài trùng đàn cũng sẽ mang theo tương ứng hiệu quả, nhưng là sẽ càng thêm nhược hóa. Ngài cùng ngài trùng đàn, tựa hồ đều cùng nơi nào đó thần bí nơi, có vi diệu liên hệ. Vệ Tuân không có đem Tiểu Thúy bỏ vào đi, bởi vì Tiểu Thúy chính là quốc vương. Này ma trùng chi cầu bị ma quỷ thương nhân thưởng thức rất nhiều lần. Vệ Tuân nhưng không yên tâm phóng Tiểu Thúy ở bên trong, Tiểu Kim cùng bọ ngựa nhất hào mang đến. Ẩn nấp giả, chiến đấu giả, đặc tính đều là thực dụng hình. Phi thường dùng tốt, kỳ thật hiện tại dưỡng ra ma ong đàn sau, Vệ Tuân đã cơ bản dùng không đến bọ ngựa tam huynh đệ chiến lực. Nhưng ma ong có một cái chí mạng vấn đề, chính là chúng nó mãnh liệt ỷ lại ong chúa, đơn đem ma ong bỏ vào ma trùng chi cầu, nó khởi đến hiệu quả rất nhỏ. Trừ phi đem ong chúa cũng liên quan bỏ vào đi, nhưng Vệ Tuân hiện tại ma trùng chi cầu chỉ có thể trang 5 con ma trùng, vẫn là quá ít, ra người giòi bọ giòi đại, là Vệ Tuân lần này cân nhắc hồi lâu mới mang đến. Nó cùng Thổ Tư Vương mộ không tính có trực tiếp quan hệ. Phía trước còn ở lữ đội nơi dừng chân khi Vệ Tuân liền thử qua. Giỏi tiến nhanh ma trùng chi cầu sau cũng không sẽ khiến cho Truy Mộng Nhân bọn họ đặc thù chú ý, rốt cuộc nó không phải vĩ độ bắc 30 độ vật phẩm, nhưng trên thực tế, giỏi đại cùng trước mắt ngốc tại Thổ Tư Vương mộ ô lão lục có trực tiếp liên hệ. Lần này lữ trình nguy hiểm quá nhiều, nếu nó dùng hảo, nói không chừng sẽ là ngoài dự đoán đòn sát thủ, nhưng mà trước mắt giỏi đại còn không có quá lớn tác dụng. Từ hiện tại tới xem, nhất hữu dụng muốn thuộc trách nhiệm ma trùng cùng bọ rùa tam đại. Trách nhiệm ma trùng cùng bọ rùa tam đại là tất trang, có chúng nó hai ở. Vệ Tuân một phương diện có trách nhiệm quang hoàn, một phương diện có thể dò xét ra người khác đối hắn ý thức trách nhiệm cùng vui sướng độ đến tột cùng có bao nhiêu cao, chịu không đã chịu ảnh hưởng, tỉ như Vệ Tuân nhìn về phía ma quỷ thương nhân khi, là có thể nhìn đến, ý thức trách nhiệm 70 đến 75 vui sướng độ 10 đến 90 ngày hôm qua mới vừa thượng xe buýt thời điểm. Ma quỷ thương nhân đối hắn trách nhiệm độ chỉ có 45 tả hữu. Vệ Tuân phát hiện đương hắn vui sướng sậu hàng sậu thăng, cảm xúc dao động thời điểm, đã chịu trách nhiệm ma trùng ảnh hưởng sâu nhất, trách nhiệm độ tăng trưởng nhanh nhất. Từ đây Vệ Tuân liền triển khai thao tác, đến bây giờ mới thôi, ma quỷ thương nhân đại khái có 3 lần vui sướng độ kịch liệt biến hóa. Phân biệt là phát hiện thiên gia giấy có thể là hắn khảo hạch khuynh hướng khi, ở Vệ Tuân nói không ở đệ nhất cảnh điểm khảo hạch, do đó hoài nghi Vệ Tuân có phải hay không muốn cùng hắn cạnh tranh đệ nhị cảnh điểm khảo hạch khi. Cùng với ngày hôm qua đêm khuya, trừ bỏ đêm khuya lần đó Vệ Tuân ngủ đi qua bên ngoài, Mặt khác hai lần hắn đều làm được làm ma quỷ thương nhân vui sướng độ trước ngã xuống đáy cốc lại. Xúc đế bắn ngược, bởi vậy hiện tại, ma quỷ thương nhân đối hắn ý thức trách nhiệm tới cực cao 75, phải biết rằng Úc Hòa Tuệ đối hắn ý thức trách nhiệm ở 80-90. Ma quỷ thương nhân lúc này ý thức trách nhiệm đã phi thường cao, đạt tới theo bản năng đối vệ tuân phụ trách cảnh giới. So sánh với dưới, này lữ đội chung còn có một người ý thức trách nhiệm rất kỳ quái. Đó chính là Vân Thiên Hà. Hắn ý thức trách nhiệm là không đến 100. Dao động cực kỳ đáng sợ, bởi vì đỉnh đầu tới rồi 100. Cho nên trách nhiệm ma trùng với hắn mà nói không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhưng cùng lúc đó cái này thấp nhất không? Lại đồng dạng làm vệ tuân để bụng, Vân Thiên Hà tín ngưỡng quá kiên định. Hắn ý thức trách nhiệm cũng không phải nhằm vào vệ tuân, mà là nhằm vào hắn, trong lòng hướng tới hướng dẫn du lịch. Hiện tại vệ tuân hoàn mỹ phù hợp Vân Thiên Hà đối người chăn dê mặc sức tưởng tượng. Hắn ý thức trách nhiệm có thể vẫn luôn bảo trì ở 100 bất biến. Chẳng sợ vệ tuân làm hắn đi tìm chết đều cam tâm tình nguyện, nhưng mà một khi vệ tuân không hề phù hợp xem cái kia không, liền biết sẽ phát sinh cái gì, ngay cả Vân Lương Hàn ý thức trách nhiệm đều so không muốn cao. Ý thức trách nhiệm 30-35 miễn cưỡng cưỡng là bính 250 tuyệt đối chỉ có thể bị ta giết chết, không thể bị những người khác giết chết. Do đó sinh ra ý thức trách nhiệm, trừ bọn họ bên ngoài, Mai Khắc Nhĩ cùng bán mệnh đạo nhân đối hắn ý thức trách nhiệm đều ở 65 trên dưới. Là vệ tuân gặp được nguy hiểm sẽ ra tay. Chu Y Dương ý thức trách nhiệm ở 90 tả hữu. Là sẽ vì vệ tuân đi tìm chết, nhưng Bạch Tiểu Thiên cùng Thập Nguyệt Thập Nhật ý thức trách nhiệm vệ tuân nhìn không ra tới. Phỏng chừng là phong ấn thực lực sử dụng thủ đoạn quá cường, làm phần ngoài đối bọn họ vô pháp cảm giác. Bỏ rùa tam đại cũng liền nhìn không ra tới. Truy Mộng Nhân cùng Hắc Quả Phụ ý thức trách nhiệm vệ tuân cũng vô pháp nhìn đến. Có lẽ bởi vì bọn họ chân nhân không ở chỗ này, nhưng Tây Khu Tam Lang bên kia ý thức trách nhiệm liền có ý tứ, người sói Augustus ý thức trách nhiệm so Vân Lương Hàn còn thấp. Ở 20 tả hữu bồi hồi. Nhưng người sói tỷ đệ Mia cùng Ao Linh, vệ tuân lại không cách nào nhìn đến bọn họ ý thức trách nhiệm, loại tình huống này. Cùng vệ tuân nhìn về phía Bạch Tiểu Thiên cùng Thập Nguyệt Thập Nhật khi giống nhau, này liền có ý. Tứ, vệ tuân cảm thán nói, người sói bên kia cũng cất giấu hai cái phong ấn lực lượng người. Kia vấn đề tới, Augustus có biết hay không chuyện này? Lại hướng chỗ sâu trong tưởng, Tây Khu bên kia, thật sự chỉ có người sói một cái thế lực lẻn vào sao? Có ý tứ, không thú vị. Thủy Tinh Tiểu Long cả giận, chủ sự người làm giám khảo cũng không phải là kiện hào ngoạn sự. Nếu là sao làm ngươi quan chủ khảo thì tốt rồi, Truy Mộng Nhân ngay sau đó không tiếng động. Cùng vệ tuân câu thông, ngữ khí ngưng trọng, nhưng hiện tại thay phiên công việc lữ quán chủ sự người là hắn tới khả năng tính càng cao. Cùng An Tuyết Phong, cùng ta đều có chút thù hận ở. Hắn khả năng sẽ cố ý làm khó dễ ngươi. Ta rất tò mò, không biết chuyện này ngươi có thể nói hay không? Vệ tuân kỳ thật đã sớm tò mò, lữ quán chủ sự ngươi đều là các ngươi này đó đại lão cắt miếng sao? Sao là An Tuyết Phong cắt miếng? Kia mặt khác chủ sự ngươi cũng là cắt miếng sao? Có chút là, có chút không phải. Lữ quán trừ bỏ chủ sự ngươi ngoại còn có hội nghị thượng tầng sự thực phiền toái, Truy Mộng Nhân ngưng trọng nói. Không có thâm nói, chỉ là đơn giản nói rằng, người biết đồ tể liên minh là vượt khu tổ chức đi. Đông khu Tây khu kỳ thật đều có, nhưng Tây khu đồ tể liên minh cùng Đông khu cũng không quá tương đồng. Cũng không phải Hy Mệnh Nhân ở quản, Đông Tây khu đồ tể liên minh liên hợp, toàn dựa thế giới đồ tể hội nghị. Âm Dương Điệp chính là trong đó xếp hạng top 11 vị nghị viên. Thế giới này đồ tể hội nghị, chính là cùng Kinh Tủng toàn cầu lữ quán bên trong hội nghị có tiếp xúc. Truy mộng nhân ý vị thâm trường. Đương nhiên, thế giới lữ khách chung cũng giống như đồ tể hội nghị loại này tổ chức. Các ngươi quy đồ vạn hướng xuân chính là trong đó một viên. Vệ Tuân không để ý Truy Mộng Nhân nói các ngươi quy đồ những lời này. Hắn ở tự hỏi, cho tới nay Vệ Tuân đều suy nghĩ. Kinh Tủng toàn cầu lữ quán rốt cuộc từ đâu mà đến? Từ đâu mà đi? Nó duy trì bao lâu thời gian? Có hay không người thật sự có thể thoát ly lữ quán? Vì cái gì trước nay đều không có ghi lại, vì cái gì hiện tại lữ quán bên trong đứng đầu cường giả? Nhóm, phần lớn đều là này 10 năm tiến vào lữ quán. Phía trước những người đó đâu? Tất cả đều đã chết sao? Nhưng hiện tại Truy Mộng Nhân nói cho hắn, Kinh Tủng toàn cầu lữ quán bên trong, trừ bỏ chủ sự người thế lực ngoại, còn có hội nghị tồn tại. Như vậy những cái đó quá khứ cường giả nhóm, có hay không khả năng kỳ thật là thăng lên đi đương nghị viên? Kia bọn họ lại ở nơi nào chinh chiến? Vệ Tuân suy nghĩ phụ mẫu của chính mình, suy nghĩ hạ lại cảm thấy không ý nghĩa. Hắn hiện tại trình tự vẫn là quá thấp. Truy Mộng ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ đem chúng ta hỗ trợ hội phát dương quang đại. Vệ Tuân chỉ điểm Giang Sơn, đến lúc đó phát triển trở thành hỗ trợ hội nghị, tuyệt không so thế giới đồ tể hội nghị kém. Ngươi chính là chúng ta hội nghị mạnh nhất nghị viên, khẳng định có thể cùng mặt trên nối tiếp. Ngươi này nói cái gì cùng cái gì? Truy Mộng Tiểu Long có điểm ngốc, hắn rõ ràng từ Vệ Tuân trong giọng nói nghe được an ủi. An ủi, bính 250 an ủi hắn làm cái gì? Lại một nghĩ lại, Truy Mộng Nhân tức khắc không biết nên khóc hay cười. Bính 250 đây là cảm thấy, hắn Truy Mộng Nhân đã không có cắt miếng lên làm chủ sự người. Cũng không phải đồ tể liên minh người, không trở thành nghị viên. Này 10 năm tới bận bận rộn rộn toàn vì Trương Tinh Tàng, còn rơi xuống một thân bệnh, liền chính mình vĩ độ Bắc 30 độ lữ trình đều xảy ra vấn đề. Thật sự quá đáng thương sao? Như vậy tưởng tượng xác thật còn man chua xót, nhưng Truy Mộng Nhân tâm thái hảo, không để bụng cái này. Giờ phút này hắn giờ khóc giờ cười, tức giận nói, được rồi, chuyên chú chính ngươi đi, nhưng không thể không nói. Bính 250 quan tâm làm Truy Mộng Nhân rất hưởng thụ. Nghĩ lại hắn nói hỗ trợ hội tiền cảnh, tê, nói không chừng lại quá cái 10 năm. Bính 250 hỗ trợ hội cũng có thể phát triển trở thành vì đồ tể liên minh như vậy tổ chức lớn. Truy Mộng Nhân không xác định tưởng, bỗng nhiên có điểm chờ mong, khụ khụ. Thủy Tinh Tiểu Long ho khan một tiếng. Bỗng nhiên từ Vệ Tuân bả vai bay đến hắn trong tay. Phi thường bá đạo nằm ở hắn trong lòng bàn tay, người như thế nào như vậy sẽ làm sự. Đương ngươi người dám hộ ta thật sự là mệt, hắn oán giận nói. Sau đó vênh mặt hất hàm sai khiến, cho ta sát lân, sát không tốt lời nói ta liền không mang theo ngươi, thoạt nhìn như là tìm cha. Nhưng trên thực tế Vệ Tuân lại cảm thấy có một viên cầu hình, trứng cút đại mềm ấm vật nhỏ, từ Thủy Tinh Tiểu Long bụng lăn xuống đến hắn trong lòng bàn tay. Lại bị Thủy Tinh Tiểu Long hoàn toàn ngăn trở, đây là Truy Mộng Nhân đang muốn giới thiệu. Lại nghe Vệ Tuân kinh ngạc nói, Truy Mộng Nhân, ngươi đẻ trứng. Truy Mộng Nhân thiếu chút nữa khí ngất xỉu, sau thí. Ngươi cho ta tiếp theo cái nhìn xem. Hắn cả giận nói, theo sau tức giận hừ một tiếng. Giải thích nói, đây là y ngư tinh thần thái. Ta xem ngươi trung ba trên xe nên là được giấy chát loại lữ trình khuynh hướng. Liền cho ngươi nhập cư trái phép lại đây, hiện tại chẳng sợ ngươi tìm được rồi đệ tứ cảnh điểm. Khuynh hướng vật, cũng tốt nhất trước đừng thông qua lệnh bài tới tuyển định cái này khảo hạch khuynh hướng. Ý thức xâm nhiễm, so quái vật càng khó triền. Một cái xử lý không tốt, toàn bộ lữ đội đều sẽ chịu ảnh hưởng. Trước tiên đạt được khuynh hướng vật, thông qua nó tới tuyển định khảo hạch là sẽ có chỗ lợi, bởi vì tương so với bị quan chủ khảo tùy cơ phân phối. nó càng có thể thể hiện ra hướng dẫn du lịch thực lực. Chỗ tốt liền ở chỗ khảo hạch hướng dẫn du lịch có thể dung nhập khuynh hướng vật. Tỷ như Vệ Tuân nếu tuyển định giấy chát khảo hạch khuynh hướng, khi hắn có thể dung nhập giấy chát kim đồng ngọc nữ. Đối người giấy loại quái vật, giấy chát chung nguy hiểm, thậm chí đạt được người giấy hảo cảm chờ, đều càng có thể có khống chế. Đương nhiên, lữ quán chỗ tốt chưa bao giờ sẽ không duyên cớ cho ngươi. Đều cùng với nguy hiểm, như là dung nhập giấy chát kim đồng ngọc nữ sau, người sẽ dần dần biến thành người giấy. Hơn nữa đã chịu người giấy cường đại ảnh hưởng linh tinh, càng là dựa sau cảnh điểm, càng là nguy hiểm, cũng là như thế. Nếu lựa chọn ở cái này cảnh điểm khảo hạch xong rồi dung hợp cũng liền kết thúc. Nhưng giống ma quỷ thương nhân tuyển định ra ảnh, khi hắn ở dung nhập khuynh hướng vật sau, liền sẽ vẫn luôn chịu lột da đồ tể hoặc con rối bóng ảnh hưởng. Thẳng đến khảo hạch kết thúc, Truy Mộng Nhân liền lo lắng cái này. Vệ Tuân khuynh hướng vật ở đệ tứ cảnh điểm. Hắn nếu dung hợp lệnh bài, không sai biệt lắm kế tiếp toàn bộ lữ trình chung đều sẽ đã chịu ý thức nhuộm dần, đến cuối cùng. Hắn thật khả năng trở thành một cái mãn đầu óc hồi phục thị lực kẻ điên, quan chủ khảo tuyển đề nói. Tuy rằng không thể dung nhập khuynh hướng vật, lại cũng sẽ không làm ngươi đã chịu như thế ảnh hưởng. Truy Mộng Nhân nói, ngươi đem ra ảnh tiểu lừa cấp ma quỷ thương nhân, làm hắn tuyển định khảo hạch khuynh hướng. Nhưng nếu quan chủ khảo là nói, chẳng sợ ngươi từ bỏ giấy chát khuynh hướng, chỉ cần không chọn định, hắn tuyệt đối sẽ lại cho ngươi tùy cơ đến giấy chát mặt trên đi. Xem ra cùng An Tuyết Phong Truy Mộng Nhân là thật sự có đại thù, Vệ Tuân yên lặng nhớ xuống dưới. Không đánh gãy Truy Mộng Nhân nói, bởi vậy ngươi muốn đem thiên gia giấy đốt cháy siêu độ rớt. Truy Mộng Nhân lạnh lùng nói, không có quái vật, nên cảnh điểm khảo hạch tự động trở thành phế thải. Cứ như vậy, hắn cũng chỉ có thể cho ngươi tùy cơ đến đệ tứ cảnh điểm. Nhưng thiên gia giấy thật sự quá lớn. Chẳng sợ có phượng hoàng hòa, toàn bộ thiêu nói cũng phi thường khó khăn. Từ hiện tại đốt tới rạng sáng đều không nhất định có thể thiêu xong, nhưng là y ngư tục xưng kéo. Chủng, trời sinh chính là giấy khắc tinh. Truy Mộng Nhân cho hắn này chỉ y ngư là biến dị. Thoạt nhìn hoàn toàn không giống sâu, càng như là cái màu trắng mao nhung cầu cầu. Vệ Tuân trở lại chính mình phòng, che chắn phát sóng trực tiếp. Truy Mộng Nhân cho hắn nhập cư trái phép y ngư, hắn cũng sẽ không bại lộ đi ra ngoài. Vệ Tuân dùng giấy thử thử. Này mao nhung cầu nhìn thấy giấy sau cao hứng mà cùng nổi điên dường như. Liều mạng dùng sức lăn, nhưng lăn nửa ngày liền cái vụn giấy đều lộng không xuống dưới, nó không phải bình thường y ngư. Bị Truy Mộng Nhân mang đến chính là tinh thần thái. Hoàn toàn trị không được bình thường giấy, nhưng Vệ Tuân lấy ra có một tia thiên gia giấy linh hồn. Đặc cấp 5 sao người giấy sau, tình huống liền thay đổi. Tinh thần thái y ngư, vừa lúc có thể đối phó loại tinh thần thái thiên gia giấy. Giờ phút này, trong phòng rất là an tĩnh, phượng hoàng lông chim đặt ở bên trái. Y ngư mau cầu đặt ở bên phải, Vệ Tuân ngồi ở trung gian. Trong tay cầm đặc cấp 5 sao người giấy, Truy Mộng Tiểu Long ôm thọ gối ngáp. Tranh Tết Na cha tức giận bối thân ngồi uống nước đường. Trên thực tế một cái đầu chính nhìn phía Vệ Tuân nơi này, chỉ thấy Vệ Tuân cầm lấy phượng hoàng lông. Chim, người giấy tức khắc kìm nén không được. Giống điều husky giống nhau liền phải nhiệt tình hướng trên người hắn phát. Sau đó Vệ Tuân cầm lấy y ngư mao cầu. Thuận thế ở nó trên người một lăn, hút lưu. Vệ Tuân nghe được rất lớn. Hút lưu nước miếng thanh âm. Y ngư mao cầu tinh thần phấn chấn dùng sức như vậy một liếm, đặc cấp 5 sao người giấy. Tức khắc từ giữa nứt thành hai nửa, kỳ thật là trong đó thiên gia giấy linh hồn bị nó cấp liếm chặt. Đứt, linh hồn ảnh hưởng thân thể. 5 sao người giấy cũng liền chặt đứt người giấy. Nó tức khắc không dám tin tưởng nhìn về phía Vệ Tuân. Cả người tản mát ra bạo nộ. Khó hiểu, ủy khuất, sinh khí, căm thù đủ loại phức tạp cảm xúc. Nhưng lúc này Vệ Tuân cầm lấy phượng hoàng lông chim. Ở nó trên người một chút, người giấy. Cắt thành hai đoạn, người giấy tức khắc an nhàn xuống dưới. Hưởng thụ ngọn lửa spa. Nhưng giây tiếp theo, Vệ Tuân tắt ngọn lửa. Lấy y ngư lại ở nó trên người một lăn, người giấy nứt thành bốn nửa, người giấy. Nhưng nó vừa muốn bạo nộ phản phệ. Vệ Tuân lại đem nó cấp điểm lên, người càng toái. Khối càng nhỏ, thiêu càng nhanh, Vệ Tuân từ từ nói. Lặp lại thiêu xé quá trình. Dần dần mà, thiên gia giấy giống như ngộ, nó đã hiểu. Thấy thiên gia giấy linh hồn minh bạch. Vệ Tuân không hề tiếp tục thiêu nó. Cùng to lớn thiên gia giấy giao lưu thật sự quá lao lực. Dứt khoát trước cùng nó này ti linh hồn nói rõ. Đến lúc đó triệu ra thiên gia giấy sau đem nó thả lại đi. Thiên gia giấy tự nhiên cũng liền đã hiểu, nó thật sự là quá lớn. Chỉ dựa vào y ngư xé không hiện thực. Tốt nhất nó trước đem chính mình xé một xé, uy. Này người giấy quá xú. Ta không thích, chờ Vệ Tuân đem người giấy thu hồi đi sau. Tranh Tết Na cha cứng rắn nói, nhưng nó dùng tốt à, Vệ Tuân nhẹ nhàng nói. Người giấy quy túc chính là ở trong ngọn lửa đốt cháy. Trở về âm phủ, nhưng thiên gia giấy là thế thế đại đại xuống dưới. Vô số chưa đốt sạch, người giấy tàn phiến tụ hợp thể. Vô pháp trở về âm phủ. Cho nên có oán, cho nên đốt cháy sẽ làm thiên gia giấy vui sướng. Cao hứng, thiên gia giấy cao hứng. Đến lúc đó đêm nay cấp người giấy điểm mắt là có thể thuận lợi, hừ. Tranh Tết Na cha thật mạnh hừ một tiếng. Lớn tiếng nói, nhưng là ta không cao hứng. Ta không thích người giấy. Hắn này một gào, toàn bộ tám cánh tay Na cha thành đều chấn một chút. Kho hàng chung mới vừa chắt tốt người giấy nhóm không hề dấu hiệu đương trường dập nát chết bất đắc. Kỳ tử, dọa các lữ khách cùng ma quỷ thương nhân nhảy dựng. Đương trường liền phải chuẩn bị chiến đấu, nhưng là này chấn động sau. Liền không có kế tiếp Nga, Vệ Tuân nửa điểm không bị Tranh Tết Na cha dọa đến. Chỉ là bình tĩnh trở về cái Nga, vậy ngươi thích uống nước ngọt sao, thích. Na cha Tranh Tết ám chỉ nhìn mắt Vệ Tuân trước ngực. Nơi đó cất dấu trang có lệnh bài túi gấm. Hắn lớn tiếng nói. Ta thích nhất uống nước ngọt nếu ngươi làm ta cao hứng nói. Ủy thác nhiệm vụ liền tính ngươi hoàn thành. Hắn đây là phi thường rõ ràng ám chỉ. Nhưng Vệ Tuân lại là cười cười. Từ từ nói. Minh Triều đều vong mấy trăm năm. Làm ta đi cấp Minh Triều làm thủ lăng người. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Tranh Tết Na cha ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Vệ Tuân lại nói tiếp. Kỳ thật ta rất tò mò. Ngươi vì cái gì muốn giúp hắn? Ngọc Tuyền Sơn nước ngọt chỉ là ngụy trang. Ngươi chân chính muốn là làm Minh Thất Đế về Hoàng Lăng. Trong truyền thuyết thiết kế tám cánh tay Na cha thành chính là Lưu Bá Ôn Diêu Quảng Hiếu. Ngay lúc đó Hoàng Đế là Chu Đệ. Như thế nào cũng coi như không đến Minh Thất Đế đi, hừ. Ngươi không hiểu, Tranh Tết Na cha không kiên nhẫn nói. Lẹp xẹp đi đến Vệ Tuân trước mặt. Ngồi xếp bằng ngồi xuống. Trong ánh mắt tràn đầy không kiên nhẫn, ta Na cha trước nay đều không nợ nhân tình. Ta hiểu được, Vệ Tuân như suy tư gì gật đầu, Minh Thất Đế Chu Kỳ Ngọc trên người lớn nhất công tích. Chính là lấy được Bắc Kinh bảo vệ chiến thắng lợi, đánh lui Ngõa Lạt xâm lấn, bảo vệ Bắc Kinh thành. Khách quan tới giảng, chính là bảo vệ tám cánh tay Na cha, tám cánh tay Na cha thành linh hiển nhiên triều mà sinh. Cũng theo Minh Triều diệt vong mà ngủ say suy yếu, hiện tại lại theo quốc gia phục hưng cường thịnh, làm thủ đô mà dần dần thức tỉnh, khách quan tới giảng. Hiện tại Na cha linh là bởi vì hiện đại Trung Quốc vượt quá tưởng tượng cường thịnh. Cùng nhân dân tín ngưỡng mà đánh thức linh. Cùng Minh Triều không có quá lớn quan hệ, nhưng là. Hắn không thể quay về. Oán khí quá lớn đều mau thành ác linh. Vạn nhất đến lúc đó ở ta này quấy rối làm sao bây giờ, Na cha linh hừ nói. Dứt khoát đem hắn tiễn đi hảo, ngươi là sợ hắn đọa làm ác linh, Vệ Tuân chỉ ra Na Cha linh biệt. Nữ lời nói hạ ý tứ, tuy rằng hiện tại không xem như minh triều linh. Nhưng Na Cha linh dám yêu dám hận, cũng không nguyện thiếu người khác ân tình. Minh triều khai quốc hoàng đế Chu Nguyên Chương lập thủ đô với Nam Kinh. Sau khi chết táng với Nam Kinh Minh Hiếu Lăng, đệ nhị đế Chu Duẫn Văn rơi xuống không rõ. Có người nói là xuất gia đương hòa thượng, bởi vậy không có lăng mộ sao mặt khác minh triều hoàng đế. Trừ bỏ Minh Thất Đế bên ngoài tất cả đều táng ở Thiên Thọ Sơn lăng mộ. Sau khi chết nấp trong hoàng lăng, bất luận sinh thời có bao nhiêu đại không cam lòng oán giận, đều sẽ dần dần tiêu trừ. Rốt cuộc lão tổ tông nhóm đều tại đây đâu, bọn họ đều không có việc gì. Na Cha Linh cũng liền không có cái gì nhớ, nhưng là Minh Thất Đế không giống nhau. Chu Kỳ Ngọc đương 8 năm hoàng đế, nhưng lại cuối cùng lọt vào thuộc hạ phản bội. Huynh trưởng Anh Tông trở lại vị trí cũ sau hủy hoại hắn Thiên Thọ Sơn lăng tẩm. Đem hắn lấy thân vương lễ nấp trong Ngọc Tuyền Sơn Bắc Cảnh Thái Lăng. Càng là làm nhục Cảnh Thái Lăng địa thế hẻo lánh. Khí mạch không tốt. Vốn là không nên là kiến lăng tẩm địa phương, mà ở sau lại Cảnh Thái Lăng càng là lọt vào nghiêm trọng phá hư. Ngay cả lăng chủng đều bị phá hủy, lăng bia đều bị đẩy ngã. Sao cái này làm cho Chu Kỳ Ngọc có thể nào không oán, có thể nào không hận? Nghe Na Cha Linh ý tứ, này Minh Thất Đế chỉ sợ đều phải đọa làm ác linh. Na Cha Linh nơi nào là sợ hắn quấy rối? Rõ ràng là không nghĩ vị này đối chính mình có ân người. Cuối cùng rơi vào như thế kết cục thủ lăng người. Lại không phải làm ngươi vẫn luôn đương, Na Cha Linh chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hừ nói, biết ngươi nhược, ngươi cũng không cần phải xen vào bọn họ chi gian tranh cãi. Đến lúc đó chỉ cần ngươi đem hiến tế làm tốt là được, này xem như Na Cha Linh hứa hẹn. Hắn cũng sợ Vệ Tuân không đi đương thủ lăng người. Nếu Vệ Tuân không ở trước mặt hắn biểu diễn hóa vàng mã người, ra vẻ muốn ở cái này cảnh điểm tiến hành khảo hạch, Na Cha Linh cũng sẽ không sốt ruột, chỗ tốt đều là chính mình tranh thủ tới, chẳng sợ Vệ Tuân xác định chính mình muốn ở đệ tứ cảnh điểm tiến hành khảo hạch. Hắn cũng không nói, ai, chính là vì muốn cùng Na Cha Linh nói điều kiện. Tam thái tử đại khí, nhưng ta nếu là đương thủ lăng người, liền sẽ bị minh triều ý thức nhuộm dần. Vệ Tuân hướng Na Cha Linh chắp tay, khen một phen, theo sau nói, ngươi biết, này đã là hiện đại xã hội, ta không phải minh triều người, cũng không nghĩ đi đương minh triều người, Na Cha Linh đều là hiện đại Na Cha Linh. Hắn đương nhiên càng hiểu thời đại biến thiên, Na Cha Linh giữa mày trói chặt. Nhưng là không có minh ý thức nhuộm dần, ngươi không chiếm được minh triều thừa nhận, liền vô pháp trở thành minh lăng thủ lăng người chi trường. Thủ lăng người chi trường, Vệ Tuân trong lòng vừa động. Xem ra dung không dung nhập khuynh hướng vật, khác biệt liền ở chỗ này. Nếu không dung nhập nói, chẳng sợ quan chủ khảo làm hắn ở đệ tứ cảnh điểm tiến hành khảo hạch, trở thành thủ lăng người. Nhưng cũng không phải là thủ lăng người chi trường, xem ra chỉ có thủ lăng người chi trường mới có thể đối Minh Thất Đế trở về có trợ giúp, không phải thủ lăng người chi trường. Người đối ta liền không còn có tác dụng, Na Cha Linh lạnh lùng nói. Hắn trong mắt dần dần biến thành thuần hắc, giữa mày một chút ngọn lửa hắc hồng hoa văn. Quả nhiên là sát khí bốn phía, lúc thương thì muốn nó sống, lúc ghét thì muốn nó chết. Na Cha Linh vì vô số người trong lòng ấn tượng hội tụ ma thành. Nhất cực đoan bá đạo vô cùng, chưa bao giờ là cái gì hảo sống chung người, hắn đây là trói lọi uy hiếp. Hoặc là dung nhập lệnh bài, hoặc là chết, không có bất luận cái gì có kẻ mặc cả đường sống, Minh Thất Đế đối hắn có ân. Cùng Minh Thất Đế so sánh với Vệ Tuân đối Na Cha Linh mà nói, cái gì đều không phải, người biết đến. Ta không sợ chết, Vệ Tuân lại chỉ là mỉm cười. Tử vong uy hiếp với ta mà nói, Không có bất luận cái gì ý nghĩa, trên đời này có vô số so tử vong càng thống khổ sự tình, Na Cha. Linh Âm thảm thảm nói. Ngay sau đó lại thấy Vệ Tuân kinh hỉ. Thật vậy chăng? Theo sau hắn lại rối rắm. Ngươi rốt cuộc thoạt nhìn là tiểu hài tử. Chúng ta giảng cái này. Không tốt lắm đâu, Vệ Tuân lắp bắp. Hạ giọng, nếu không như vậy, ngươi đem ta vớt ra tới. Ta tùy ý ngươi tra tấn. Thế nào, Na Cha Linh có thể đối kháng kinh tủng toàn cầu lữ quán sao? Ta muốn ngươi lại vô dụng. Na Cha Linh sinh khí. Một quyền tạp xuyên sàn nhà. Ta muốn ngươi có ích lợi gì? Hắn cũng ý thức được. Chính mình chỉ sợ uy hiếp không đến Vệ Tuân. Nếu lao lực trăm cay ngàn đắng. Làm hắn thoát ly lữ quán. Chỉ vì tra tấn hắn. Na Cha Linh chẳng lẽ là ngốc tử sao? Nhưng không thoát ly lữ quán. 10 ngày sau Vệ Tuân lại tuyệt đối sẽ đi. Cái này làm cho Na Cha Linh tức khắc lâm vào rối rắm kỳ. Thật, ta đối đương Minh Lăng thủ lăng người. Vẫn là có chút hứng thú. Ngươi biết, ta thích theo đuổi kích thích thấy Na Cha Linh lâm vào trầm tư. Vệ Tuân chậm gì gì nói. Dùng hợp lệnh bài. Kỳ thật chỉ là trong đó một loại biện pháp. Chỉ cần bọn họ có thể thừa nhận ta. Ta là có thể trở thành Minh Lăng thủ lăng người. Đúng hay không? Ngươi nói đều là vô nghĩa. Na Cha Linh táo bạo nói. Trừ phi ngươi là Minh Triều người. Kiên định muốn hồi phục thị lực. Nếu không bọn họ sao có thể thừa nhận ngươi? Vệ Tuân hỏi. Ngươi hiện tại còn tưởng khôi phục Minh Triều. Tưởng thí. Phục cái gì Minh? Na Cha Linh phẫn nộ rồi. Phiền đã chết. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Có thể hay không nói thẳng? Ta ý tứ là, có lẽ ta có biện pháp Vệ Tuân được đến chính mình muốn đáp án. Hắn nở nụ cười, lấy ra từ ma quỷ thương nhân nơi đó lấy về ma trùng chi cầu. Lấy ra một con kim sắc tiểu bọ rùa, thỉnh tam thái tử xem này chỉ tiểu trùng, Vệ Tuân cười khẽ. Hạ giọng, như ác ma nói nhỏ. Ngài nói chỉ cần được đến minh ý thức thừa nhận, kia làm cho bọn họ đối ta phụ trách. Không phải hảo, chỉ cần bắt đầu phụ trách, tự nhiên liền sẽ thừa nhận, ngươi. Ngươi này trùng hảo sinh kỳ diệu, Na Cha Linh khó được tò mò nhìn mắt. Theo sau lại lắc đầu, nhưng nó thật sự quá ấu tiểu. Vô pháp ảnh hưởng đến toàn bộ triều đại vong tộc ý thức cho nên nói. Tam Thái Tử cũng cảm thấy việc này là được không? Chẳng qua kim vòng còn quá tiểu. Đúng hay không? Vệ Tuân thuận miệng cấp trách nhiệm ma trùng ấn cái tên. Chậm rãi cười. Tam Thái Tử là kinh thiên vĩ địa nhân vật. Ta từ nhỏ liền nghe ngài truyền thuyết lớn lên. Có thể cùng ngài gặp mặt ở chung. Đã là may mắn. Chẳng sợ tiếp Tam Thái Tử ủy thác nhiệm vụ. Ta lại sao có thể thu thù lao đâu? Vệ Tuân thành khẩn nói. Ngài là ta thần tượng. Ta phi thường tưởng cùng ngươi trở thành bằng hữu. Bằng hữu chi gian giúp đỡ cho nhau. Cũng là bình thường, còn thỉnh Tam Thái Tử giúp ta. Trợ nó lớn lên, như vậy ta cũng có thể giúp ngài mở ra Minh Lăng hiến tế. Đưa Minh Thất Đế trở về Lăng Tẩm, Na Cha tranh tết trong mắt xoay chuyển, ủy thác nhiệm vụ. Đương nhiên là có báo đáp, tuy rằng thù lao toàn bằng tâm tình của hắn. Nhưng nếu Vệ Tuân có thể hoàn thành tối cao trình tự, hắn cũng cần thiết cấp Vệ Tuân tương ứng chỗ tốt. Nhưng nếu Vệ Tuân chủ động nói không cần thù lao, chỉ là giúp đỡ cho nhau. Này tiểu trùng, Na Cha Linh bỗng nhiên cười, sảng khoái nói, ta xem ngươi rất là thông minh, ta liền thích nhất người thông minh, người thông minh, tiền đồ vô lượng. Nếu không có Vệ Tuân tới, kia đưa Minh Thất Đế hồi Hoàng Lăng việc, chỉ sợ có rất nhiều gian nan, muốn chủ tính thật lâu sau. Nhưng Vệ Tuân tới, việc này thoạt nhìn thế nhưng liền hảo giải khai, Minh Thất Đế muốn trở về Hoàng Lăng. Hắn Na Cha Linh kỳ thật cũng tại đây tòa thành thị cũng đã sớm ngốc nị, ai không nghĩ đi ra ngoài. Nhìn xem đâu, ở Vệ Tuân trên người, Na Cha Linh thấy được kỳ ngộ. Nói không chừng về sau Vệ Tuân cũng có thể làm hắn đi ra ngoài đi dạo, nhưng là ta không thiếu bằng. Hiểu, Na Cha Linh giảo hoạt nở nụ cười. chậm gì gì nói, nhưng thật ra thiếu cái quan hệ huyết thống huynh đệ. Ngươi xem, ca. Vệ Tuân trực tiếp thoải mái hào phóng kêu lên, ai? Na cha cao hứng đáp, hảo đệ đệ, ngươi này tiểu trùng danh gọi Kim Vòng. Cùng ta này càn khôn vòng nhưng thật ra có vài phần duyên phận. Nên chúng ta trở thành huynh đệ. Vệ Tuân cùng Na Cha Linh đối diện cười. Hết thảy đều ở không nói gì, trợ tiểu trùng sinh trưởng mà thôi. Lại có gì khó? Na Cha Linh tiếp nhận trách nhiệm ma trùng. Ngạo nghễ nói, xem ca ca giúp ngươi. Tác giả có lời muốn nói. Ngày mai giữa trưa thêm càng. Moa Moa. Tiểu kịch trường, hằng ngày khi, Vệ Tuân thâm tình, ca, Vệ Tuyết Trần rụt rè, khụ, chuyện gì, Na Cha Linh cao hứng ngoi đầu, ai, Vệ Tuyết Trần, và, Bét Thượng khi, Vệ Tuân sung sướng, ca, An Tuyết Phong người đứng đắn, có điểm ngượng ngùng, như thế nào như vậy kêu, Na Cha Linh cao hứng thăm dò, ai, An Tuyết Phong, từ đây. Ca sầu giả liên minh thành lập. Vỗ tay. Sao đến từ Bách Khoa Baidu cảm tạ ở 28 tháng 6 năm 2021 23 giờ 24 phút 0 giây tương đương 29 tháng 6 năm 2021 23 giờ 7 phút 22 giây trong lúc vì ta đầu ra bá. Vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương tiểu thiên sử nhóm tiêu pha. Sao sao. Cảm tạ đầu ra nước sâu ngư lôi tiểu thiên sử. Bánh bao nha 10 cái. Quả quỷ. Vĩnh hằng Solaya 1 cái. Cảm tạ đầu ra nước cạn bom tiểu thiên sử. Tương tương ba 1 cái. Cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sử. Di thần. Xóp giã cha 2 cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sử. Không ai dắt tay tay. Kia ta xùy đâu 3 cái. Nhỏ nhỏ quả quýt nữ nữ. Tiểu phế vật, di thần, vương có nhân, lãnh khinh hoa, liên anh đi em, iron luring, giống giống giống, 38.739.442 một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sử, que 10 cái, không ai dắt tay tay, kia ta xùy đâu 3 cái, đi thời điểm nói cho ngươi, hành tung có độ, lão A-di, 8 kỳ. Cùng muối, lon lai 2 cái, ăn nêu rán rán, nào thứ ngồi xe không ngủ được. CC, 27.271.695. Malaysia đệ nhất công chúa. Hắn luôn là như vậy bình trăm triệu người thời nay. Cấp điểm nhắc nhở, đã kêu cửu cửu đi. Một cây cải trắng 007. Hồng uống, nho nhỏ quả quýt nữ nữ. Phong khê lạc. Quân ly, tế la mã vàng sứ, lúm đồng tiền, hào, tí tách, vân hoài tố, nước chảy hoa rơi xuân mất bóng. Sơn cùng bác Simu, 41.844.596. Đường xương không phải đường, hào hy, điên hồ rơi, cô. Thẩm hàm, 10.086. Chống trơn ta là người liếm cẩu. Y0211, An An, Lý Yếp Mính, 36.757.090. Mộc Ly, Nạp Lan rộn ràng hy, Phi Sáp, 45.077.336. 15.124.410. UKNOW Hồ, Man Mạn, Hùng Nhị Du, Y Vô Hạn Lưu Nhân Sĩ. Người cố thượng giáo, Tam Lẫm Ngữ, 38.739.442. Cây dừa bài nước dừa, 50.214.845. Cổ chỉ, ngủ không tiền đồ đát một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử. An cảnh thần 230 bình, tương tương 3215 bình, lăng 212 bình, ACEG. Ải 190 bình, nắng chiều cuối mùa thu vũ 189 bình, 335103900169 bình, trong túi 160 bình, A Nghiên 148 bình, Tam sinh 142 bình. Ghét nghiên 141 bình. Hồ hồ mộc tê. Từng yêu 140 bình. Tế hạ 139 bình. Silver Scrapple 131 bình. Ngoại tinh kim ngư thảo WW. 225203461130 bình. Hello 123 bình. Water 120 bình. Vũ hơi lạnh A 119 bình. Mắt thấy hắn 117 bình. Polar 114 bình. Tứ 112 bình. Xương tự. Sát Lisa. Hai tháng đường. Kiều du ngạn. Dây cung. Quân liền. Manh manh đát BL quân 110 bình. Miu miu miu. Tiến công trạch nữ. Onway nếp. Rainbow flower. Mặc lâm. Beria. Lam nhiễm A bạch. Thanh ca. Nguyên lại không. Nhỏ nhỏ quả quýt nữ nữ. CCC 100 bình. Heo heo heo 99 bình. Nezer 97 bình. Cùng tiểu tỷ tỷ rán rán 95 bình. CC 90 bình. ST tiểu di 84 bình. 10.086. Ta muốn moi moi tắc tắc 80 bình. A phiêu. Phi linh. 6 cánh đọa thiên. Không có cái loại này thế tục dục vọng. Thủy, vây lò dạ thoại, thanh tiểu tử, hiên lan nhiễm 70 bình, lục hương chi 69 bình, đừng nhớ mong chớ vọng, nguyệt trục 66 bình, vân gian quân 62 bình, 19 đồng chí, len keng, điên hồ rơi, nhược tùng thì 60 bình, dưa hấu, khăn giấy 59 bình, ba con tiểu dương 57 bình, quả quýt không toan. Cây IAO 53 bình. Nước ao thanh liên 52 bình. Hoàn không không. Phong khê lạc. Công tử trường cầm. Thuần tịnh vật. Ái tăng ca hạ hạ. A. Ta Pikachu. Huyền. Mộ hồi giao. Miêu bắc bắc. A mầm. A đàm. Tần tang. Đại móng heo. A cửu. Tảng sáng. Y0211. Lung lông công. Đám mây. Trồn ăn dưa nhan, cô, là miêu miêu nột, nhặt tứ, đoạn kiều tuyết động, que cay, chiều lộc 50 bình, đưa hà, không phải thực phiền, lộc, ngô đồng kể hết 47 bình, A bảo, đồng 46 bình, liên thất, di ông có thần 45 bình, LM, duyệt 43 bình, đêm trắng black 41 bình, tinh từ doanh tuyết. Ta là Bạch Vũ Rear Map, V kép, Thạch Trương Sư Thái, Lục Lạc Đang AKSC, Mộ Từ Bách, Hoác Sơ, Cam Qua Đời, Thanh Thanh Tử Hoán, Kỳ Độ, Ta Phải Làm Vũ Trụ Người, Hy Đẩn, Đêm Mưa, Bụi Cỏ Hồ Nước, Thích Ăn Cá, Bánh Bao Nha, Tô Mộc Thu, Khoa Học Kỹ Thuật Hoàng Tiểu Thư, Mạch Xanh, Tô Tiên Sinh. Dưa ngoài ruộng nhất tịnh trồn ăn dưa 40 bình. Liên Anh 39 Mark Đức Bình. Animate. Vô Xanh 38 bình. Ngô Hạ Hiến. Vân Vân 37 bình. Văn Nước Lã. Lạc Ngâm Ngâm. 35 bình. Tuyết Sắc Tường Vi 31 bình. Đi Thời Điểm Nói Cho Ngươi. Trinh Y. 48.792.404. Cây Dừa Bài Nước Dừa. Thanh Sơn, Hà Cưu, Lâu Lan, Cầu Mao, Matcha Cookie Cách, Heo khuỷu tay. Y Ngươi, Tờ Liễu Phiêu A Phiêu, Hỏa Vô Địch Âu, Thịt Đô Nói Nhiều, Áo Lạnh, Trong Suốt Tiểu Y, Nguyễn Ngọt, Quất Lạc, Cùng Càng, Văn O, Mũ Huyền, O Muỗng Muỗng, Khoai Điều, Diệp Ảnh Cà Chua, Đêm Mưa Hơi Lạnh. Bán biên liên, 27.995.762. Anh, không cần ô muốn yêu nhã. Kham Thuyền, B-I-I-U-B-I-U-B-I-U-P-I-A. Đã Nguyệt, thanh rau xanh trùng. Nửa ngâm, cá tiềm tàng uyên. Vô Việt, không hiểu liền ngủ. 15.124.410. Ly Đêm, Cốt Điểu, Trường Nhạc. WWGN, Yến Lạc Bạch Tháp, Lạnh Nguyệt Gió Nhẹ, Mã Tạp Ba Tạp Y Cổ So Cổ, Bàn Đu Dây Thiên Thu. thiên suốt đêm nguyệt, tuệ tuệ bình an, ánh sáng nhạt, hoa dâm ngữ. Ta nam thần là thuần hắc 30 bình, liêu thịnh với vô 28 bình, cửu cửu 27 bình, dung quỷ, tiêu tiền mua vui sướng 26 bình, cam quýt tranh nanh miêu nha, pi, a triều, hani bồ đao tương trợ, huyền tư kỳ, ô uông miếu, ơ hy giờ, khoai bùn ba ba, 33.723.447 25 bình. Đường mục lấy 23 bình. Ăn đét, minh siê yêu, cá người nào đó chính là không nhớ được 22 bình. Ngu giả 21 bình. Năm thượng nhân tuyệt không nhận thua. Tiểu tươi mát tình ô che mưa. Tẫn băng, che mặt cơ, thanh sơn cười. Bích đặt Godzilla, thao thao không nghĩ rời giường. Hí kịch, vai hề ái, một cái hoa quế cá. Tiểu ngốc. 21.846.732 Mạch dịch, ly ly tử, đông y lan, ngôn nặc, đoạn gia diễn, tôm xào long tĩnh và Phật khiêu tường, miểu lạc, ngưng uyên, hâm lâm, giang đèn, a, y, xương lâm say, thanh loan, nước chảy hoa rơi xuân mất bóng, 19.922.275 Con thỏ quân no ấm dương, thanh cột buồm hoa khai, freeing, khoai bánh trôi, véo von, quy, nhẹ bát vãn chung, miss đặc cùng trà, mộc mộc tử, đường đường đường đường đường, mộc sứ cẩm, heo dâu tây vị, lam yên, tuyết vũ anh phiếu, đường quấy cơm, 27.118.651, cửu mạc ly, hốt hoảng, mạch nặc, hoa tàn tịch nhan, tiểu rộng ái, ngàn thành mặc bạch, tiểu lâm, hôm nay hút chuya sao, hiểu viên viên, 25.329.812. Si nhiên bất động, đường xương không phải đường, thịt bò nạm 12.345, nam cực băng thượng chim cánh cụt, 30.368.343. Đảo ca, tam hoa miêu. CLS, tiểu lâu thính vũ, miêu đậu đỏ, mộng tuyết nhiễm mặc, Nico, đồ thố thỏ, tu tu, lẫm gạch dưới lin gạch dưới, nam có mộc hề, diệp cầm, luân hồi độ, vu một, a an a 20 bình, trầm khả, phương hành vân, lục an đoạt tuân, lâu ngoại lâu cá 19 bình, theo gió phiêu lãng, cá mập dưa 18 bình, tĩnh tàng. Quân Yến, Gia Gia Nga Nga Nga 17 bình, tiểu một, phồn dụ, mộc thực, gầy đến 50 tới sửa tên, Iron Lock, Lộc, Merle, Fiona XXX, bánh trôi, 37.026.456, Raphael, Thu Thủy, Hoài Hoài, một viên hạt mè viên lại viên, Dayside 15 bình, bưởi mộc vịt, đậu hà lan xạ thù thịt thịt thịt 14 bình. Hố nhiều không áp thân. Đơn giản, 13 bình. Mâu ni, hoài tinh, lưu khoa quá á. Tự nhậm khắc tư 12 bình. 97 11 bình. Nghe trần, hồng uống. Tựa sơ, ngủ không tiền đồ đát. Papa, mạc trung, khối vuông. Ăn ta một thí. Xê người nào đó. 37.078.112 Giọt mưa, độc thêm đường, thuyền mỗ hôm nay chết sao? Phỉ, thành nghe, một mộng không tình kinh ngàn năm. Nguyệt nếu y, cá khô thực hàm, đóng cửa, sư đan đan, chiều tam mộ ngươi, hình nói chủ là ta nam thần. Tiểu tâm tâm, hạc chi, lý yếp mính, mâu dây ích lửa lớn xài. Su su 191, 28.057.997. Lắp lít, ngữ, thần minh đang nói dối. Đêm khuya, quả cam ăn ngon ing. Mưa bụi giang nam, lon lai, tô tô tô. Hạc hưng, thanh một, hôm nay học tập sao? Hải mã, phi thiên kính, quy tây cách vị ương. Lắc, quần, cá mặn, nguyễn dụ am. Thích siêu đáng yêu bị ca di. Nhẹ âm cũng, con út, Pi, Nga, Mộ Tím, Gia Hằng, Bằng Bằng, Mộc Ly, Nhàn Giao, 48.283.077, 38.739.442, 28.379.904, Giang Ngô, Phổ Phổ Phạn, Niệm Hiểu Giao, Than Nắm, Tai Mèo Bạc Phơ, Chín Niên, Trường Hạ, Dorothy, Khi Lạc, An Nêu Gián Gián, Miêu Sơ Rò Đi Ngơ, Vọng Xuyên Thu Thủy, 25.557.777. Người Cố Thượng Giáo, cùng ta hồi thảo nguyên hồi nhà của ta. Một cây sầm mộc, hôm nay cưới đến sương mù thiết vang từ sao. Sẽ không vẽ tranh khờ phê, tam tam, theo gió tung bay thụ. Vân Hoài Tố, không thuộc về thời đại này ngu giả. Béo Ly Hoa, lạnh tâm cũng ấm, lá rụng, núi sông màu đen, mời ta uống nhiều 6 cái hạch đào. 44.703.708. Mau mau khô cằn miêu. Giao cười, 123.456. Nam Kỳ Bắc Đầu, sóng lớn, mặc mặc, minh ngoạt, tuyền, thanh chín yến, tam đầu gỗ, cười khẩu khẩu, liễu đình, cự đáng yêu mỹ thiếu nữ, Lilia, tiểu hạt rẻ, thế thân nhân cách, nhãi con, hạc khi, nông dân trồng dưa tại bên người, hạ xuyên mộc tử, 41.844.596, khai trương đại cát, tô văn, vu hoa, hoắc phúc đức tiên sinh, có la bàn, tranh phái, tiểu may mắn, uổng hư, chúc đều, người rảnh rỗi không nhàn, cạc cạc, cương thi thích ăn cà chua, cát lia, mộc tử tiêu, cầu cầu biến người lạp, khoanh tròn khẩu khoanh tròn khung, đêm mãn quan ải, minh sương mù, một con cái ly, mỗ mỗ, 19.261.277 mười bình, thấy ta thỉnh kêu ta đi ôn tập, huyền, điệp ly chín bình, ta bay nhanh bỏ, 45.786.847, mề nhiễm tám bình, nhỏ nhỏ hùng, y y, lẻ loi linh, giác, xanh tiêu, khuyết thước bảy bình, 48.525.916. Hy vọng ta CP giường có việc, dùng, đêm dài trạch, đi học hảo vui vẻ, đêm ngâm phong nguyệt, còn có hai chỉ miêu muốn dưỡng sáu bình, người qua đường giáp, innocent, 53.065.732. Ôn lương, u ác tính, khuynh tẫn phồn hoa cùng quân cùng, củ cải nhỏ ni ni, giang giang giang ấm áp, tô mạc, trường nhạc, trăm sự đáng yêu, 45.077.336. Gạo cũ, cà phê về nhà đi, 39.599.249. Ngân hà tròn vo, không, mộ tuyết chiều sương, gấu trúc miêu, bạch liễu, đào tử, mạch hòa, thanh thanh tử câm, hàm bánh trưng chấm đường, Andrea, tam tam, bạch vũ, cửu cửu, hoán đông phong, người thật sự hảo gia Nga, khanh thanh tử câm, sư anh, khổ hạnh cơ, niệm niệm niệm xanh, thần nguyệt, di chấm bi, miêu nói, ngôi sao cùng truy nguyệt già, mút một ngụm nãi mỡ, nhất nhất, khờ đe không khờ, năm bình, bạch trạch, thật nhiều văn, tạ huyên náo, phẩm khách hành tây, ai còn không phải cái tiểu công chúa, Mercury, mễ bảy này, tuyết trung thăm nghiên, Adonis bốn bình, nhữ, mộng bức ta, trà mặc say ảnh, lâu lan nguyệt cẩn, Caprice, khác lạc nặc, Kakaki ba bình, Reni, 43.723.310. Con thỏ tiểu quả táo, nửa chiết khấu chiết bàn, cá cá tương đương, tiểu quái thú, minh chi, nếu ninh, lục hoa hoa, chạm vào hồ, đặt tên hảo khó a, ái cười 333, thần thấy hồ sen nguyệt hai bình, a vũ, nguyên chạm, gia ấp năm, manh manh đát tiểu quý, yến dạng sáng, di nhã,